Huy Ước Linh Chiến mời các bạn cùng theo dõi tiếp phần 14 trong Đất Trắng của cố nhà văn Nguyễn Trọng Oánh. Ở kỳ trước chúng ta đã biết Tư Quang là du kích của Đồng Lớn. Trên đường đi tìm quân ta thì đã bị thương rất nặng. Anh đã cố bò qua những hố bom B-52. Anh đã ngất đi, may mà lại gặp được đoàn của ông Ba Kiên. Mời các bạn cùng theo dõi tiếp. Ôi chú Ba, thủ trưởng, thằng nhóc. Mọi người chào nhau rối rít. Chịt, khẽ chứ. Trời ơi, tao vòng một vòng quanh trái đất, đi hết bản đồ phân khu 1 mới tìm được về đến đây đó. Anh Dũng đâu? Thôi, bây giờ tụi bay lo cấp cứu cho các đồng chí thương binh này, rồi bố trí hầm hố cho anh em. Sáu Trang về đây lúc nào đó? Ui, cái con nhỏ tao nhớ mày muốn chết à? Cháu cũng đang nhớ chú muốn chết nè. Cô con gái nói rồi cười khúc khích. An đứng trong bóng tối, muốn kêu lên một tiếng hoặc bước ra chào hỏi một câu, nhưng lại thấy đông người. Nên anh đành buồn bã đặt bồng ngồi xuống nhìn mọi người. Chỉ một lúc sau tất cả đã vây quanh Tư Quang. Vết thương của anh được mở ra, rửa nước sạch rồi băng lại. Vẫn là cái Sáu Trang ở trong đám đông. Hết cả sữa rồi, để em đi nấu cho ảnh bát cháo. Chớ còn chút đường nào không? Cũng hết nhẵn, ba hôm nay ở nhà ăn củ. Còn gạo ở trong bồng ấy, thì lấy gạo cho nó nấu cháo. Xưa nghe mọi người nói vậy mới đập vào cái ba lô cóc. Em còn sữa đây. À thôi, đúng rồi, thằng nào đi đua nước đi. Thằng xưa còn cả Điện Biên bao bạc này, chè sông Hương chính cống nha. Đấy, thủ trưởng thấy không, tôi đưa nó về trung đoàn có phải đúng lúc không nào? Thôi thôi, phân tán về các hầm đi, đừng có tập trung ở đây, hết mưa rồi pháo nó trần cho cả lũ đấy. Nghe tôi phân công đây, đồng chí An sang hầm quân lực, xưa và Hồng ở hầm tác chiến, còn nữa thì sang hầm thông tin. Đây, chia cho mỗi cậu một điếu thuốc, thiếu thì hút chung. Về hầm chuẩn bị nơi ngủ rồi sang đây lĩnh trà. Ông thị khôn thật ấy. Thằng xưa ông phân ngay vào hầm của ông. Thì công tao đạo diễn cho nó về đây, tao cũng phải được ưu tiên điếu thuốc chứ. Mọi người lục tục phân tán. An thì muốn ở lại nhưng không tiện, đành phải mang bồng đứng dậy. Đi được mấy bước, anh nghe có tiếng bước chân ở phía sau. Sáu Trang vừa đi vừa nói với mọi người. Các anh trông chừng anh ấy một lúc ha, em đi nấu cháo. An bước chậm lại cho Sáu Trang đuổi kịp. Anh An, anh về mà không chào ai một tiếng. Đã đến lối rẽ lại thấy con người, An lúng búng. Thì mọi người đang nói tôi sen vô chi. Sáu Trang đứng sững rồi bỗng phá lên cười. Vậy thì em cũng đang bận phải đi nấu cháo, em khỏi chào. Phía trước có người đi lại càng làm cho An lúng túng thêm. Không chào thì thôi, ừ, được nghe. Nói xong Sáu Trang chạy biến, còn An kêu lên thảng thốt. Cô Sáu. Sáu Trang cắm cổ chạy. Cô Sáu, cô cần gì cái tiếng kêu cô Sáu ấy. Vậy là suốt mấy tháng trời xa cách, gặp để rồi bực bội với nhau. Cái đèn lò xo để trong cái lon sữa bò soi một quầng sáng lên bàn trà. Tư Quang bây giờ đã được lau người, băng bó vết thương, đang nằm ở trên võng. Dưới đất trên tấm ni lông là bàn trà dã chiến. Ông Ba Kiên quay qua hỏi Tư Quang. Anh Tư đi ở dưới ấy lên từ hôm nào? Báo cáo thủ trưởng tôi đi hôm qua. Vậy là cùng sang sông với tụi mình. Sang sông lúc có B-52 đó thủ trưởng. Thế anh Hai Bình To đi không dặn gì lại với ông à? Tôi sang dân hàng tìm không có được, lại vô Trung Hòa sau mới về sang đây. Rồi Tư Quang kể chuyện. Thỉnh thoảng ông Ba Kiên mới hỏi một câu. Vậy là ông đã hiểu. Cái thằng cha Hai Bình Tong nhất định đang chạy trốn lên biên giới rồi. Ông đã dặn với anh em đừng có nói chuyện Hai Bình Tong với Tư Quang, và ông cũng không đả động gì đến chuyện đó. Thà cho đồng chí Bí Thư chết quách đi trong sự tưởng tượng của Tư Quang còn hơn nói mà làm cái gì. Vậy chắc anh Hai ảnh bị cái hôm địch càn vào cứ hoặc lúc qua sông. Sáu Trang bưng bát sữa đến, ông Ba Kiên xoay ngọn đèn về phía Tư Quang. Mày về đây làm cái gì thế Sáu Trang? Hay lại theo bọn tao vào Sài Gòn lần nữa hả? Sáu Trang bón cho Tư Quang một thìa sữa rồi mới trả lời. Nhiều chuyện lắm chú Ba ơi. Phân khu giao cho cháu về lại vùng sâu. Xuống gặp quận đội. Quận đội cũng đang bê bối. Cháu sang đây định bám đơn vị về bên đó. Quận đội sang bên này sông à? chóc hết sang đây, đang định quay lại thì hôm trước nó càn vào đó. Tư Quang xen vào, bây giờ cô biết quận đội ở đâu không? Không biết, em mới chạy sang đây à? Anh hai ở trong Trung Hòa à? Tôi thứ tư, tôi người đồng lớn. Trả lời sáu trang rồi, Tư Quang cứ nghĩ mãi, hình như anh đã gặp cô gái này ở đâu. Anh biết chị ba em ở Trọng không? Ba Hồng ấy mà. Tư Quang à một tiếng, quen chị ba em à? Lần nào vô mà tôi không vô nhà, chị ba nhắc cô hoài à. Chị ba Hồng ở trong ấp chiến lược Trung Hòa ngày trước, vẫn hay ra cứ du kích Tư Quang chơi. Chị thường đánh xe bò đi lấy củi ở trong rừng làng. Nhiều bữa chị ăn trưa luôn ở trong cứ. Thì ra cái cô em gái mà chị ba vẫn cứ thường khoe với mình đây. Còn em gái mà chị bảo là ba má xanh ở dưới rạch hồi đi chạy càn, khi đưa lên mình mẩy bầm tím. Vì vậy cho nên nó cũng gan cùng mình. Cô Sáu lâu không về Trọng? Lâu rồi, chả biết má với chị ba em bị chửi ra sao nữa. Dạo này cô có gửi đạn về cho chị ba cô nữa không? Sau Trang ngừng bón rồi quay đi, không nhịn được cười. Chị ba chỉ được cái nói ba láp, chỉ có chuyện lựu đạn à. Vậy là đúng rồi, cô Sáu Trang mà Tư Quang chưa biết mặt đây, chị ba đã kể rằng có hôm nó về gửi cho chị một cái hang gô, chị mang thế nặng, về tới nhà mở ra thì thấy hai trái già láng. Chị hít cả hồn cả vía, chị mới bảo nó, mày có còn để cho tao sống, tao nuôi má nuôi con nữa không hở Sáu? Nó nhè răng cười, em biết nó không đời nào khám chị nhát, nói chị biết chị mất bình tĩnh, em cứ để vậy để cho chị yên tâm mang về. Tư Quang ngắm Sáu Trang, cô chẳng giống với chị ba Hồng của cô chút nào. Mắt chị ba màu nâu, mắt Sáu Trang lại màu hạt nhãn. Ăn đi anh Tư, anh nhìn chi kỹ vậy? Có tiếng bước rất nhanh rồi một bóng người cao lớn bước ào xuống. Ông bà Kiền nhận ra ngay đó là bước chân của ông Dũng và quay phát lại. Hai người ôm chầm lấy nhau. Trời ơi, tôi tưởng biệt kích nó lấy họng ông rồi. Tôi cũng biết kỳ này ở nhà ông chạy vãi đái ra nên phải cố gắng đi thật sớm về để rồi cùng vác bồng chạy với nhau cho nó vui. Thằng Canh hắn hy sinh rồi. Tôi biết rồi. Thằng Nghĩa có lẽ cũng chết mất. Tôi biết chuyện của nó bị bắt vô Trung Hòa. Ông bà Kiên kéo ông Dũng ngồi xuống. Còn chè Thanh Hương miền Bắc không? Pha một ấm thật đặc vào cho chính ủy uống đi xưa. Chè của miền à? Miền làm gì mà có. Họp chưa xong thì chuẩn bị chạy càn. Mẹ cha cái thằng Tám Hàn B-52 hắn đánh trúng phóc căn cứ. Bộ chỉ huy cũng chạy muốn chết à? Chớ vậy chè đâu ra? Ông bà Kiên quay lại kéo tay thằng Xưa. Đó, ông coi có được không? Con trai tôi ở miền Bắc mới vô gặp nhau ở giữa đường đưa về đây đó. Bố con gặp nhau. Thôi mai phải nấu một bữa củ mài rõ nhiều mà ăn mừng mới được. Sao cháu có biết bố cháu ở đâu không mà tìm về? Không phải à? Trung đoàn trưởng thế mà nói dóc. Trung đoàn trưởng ăn cắp lính của miền nhá. Tội này thì đáng tù rồi. Trong khi ông Ba Kiên đang nói chuyện với ông Dũng thì Sáu Trang vừa bón sữa vừa giới thiệu với Tư Quang. Cái chú mới vô sau đó là chính ủy đó, còn cái chú nói chuyện với anh là thủ trưởng trung đoàn đó. Tôi có quen 16, nhưng chỉ quen các anh ở dưới đại đội. Chú hai chủ nói có gặp trung đoàn thì đề nghị họ về dưới. Họ cũng muốn về lắm, giết một nỗi không có chỗ ở. Lần trước em có gặp chú hai. Cô cũng định về bển. Em sang đây để móc trung đoàn tìm cách về, không biết có được không? Trừ mà về bển nhiều chưa được đâu. Vậy chứ các anh ở đâu? Tụi tôi có hai đứa vô sát ở trong bốt nằm. Từ khi được Hùng cho hay Tư Quang là du kích Củ Chi thì thằng Xưa cứ bám giết lấy anh, ngồi kề sát ở bên võng, giỏng tai nghe anh nói chuyện. Chờ cơ hội thuận tiện, cậu ta đưa cho Tư Quang một điếu Điện Biên. Thuốc lá miền Bắc đây. Tư Quang đã định hút lại thôi. Thôi, tôi để dành cho thằng Bảy Dĩ. Anh cứ hút đi, đây vẫn còn mà. Xưa lại rút thêm một điếu nữa. Bật lửa châm cho Tư Quang. Em có muốn xuống dưới đồng lớn với chị không? Anh Tư ở dưới đó. Thằng Hùng. Chị sao chị được kia rủ dê người lung tung à? Thằng Xưa hắn xuống đó lờ của đầu đỏ nó cạo cho mà chết à? Úi, coi bộ ông tướng làm phách không kìa. Ông bà Kiên quay lại. Này, đừng có mà rủ dê con nhà người ta. Tao đã có chỗ sắp xếp cho nó rồi đó. Thị, tôi phải bày mưu tính kế mới đưa được nó về đây đó cô Sáu à. Cậu cứ thu xếp ở đây với tớ. Tớ với cậu xem ra hợp tính nhau đó. Thằng Hùng ghé tai xưa nói nhỏ. Đừng có ở với chú Thị, chú ấy ở tác chiến. Nằm hoài ở cơ quan chán chết à. Thằng xưa cứ hết nhìn Sáu Trang rồi lại trố mắt nhìn Tư Quang. Ở dưới đồng lớn chắc là có lắm chuyện lý thú lắm. Có cái cứ của du kích mà chị ba nào đó đi lấy củi lại còn tạt vô ăn cơm thì đúng là vui thật ấy. Bên ấm trà, ông Dũng vẫn đang rì rầm với ông Ba Kiên. Tôi cũng định cho giải đội hình ra, nhưng sợ như thế thì không nắm được tình hình. Điện thoại thì không mắc được, có việc gì xảy ra anh em họ không kịp xử lý. Tình hình như thế thì mình phải chịu chứ anh. Bây giờ các tiểu đoàn đại đội phải độc lập tác chiến, mình lo cũng có việc, còn làm sao mà ôm hết được. Sắp tới ta phải chia nhau ra. Anh đưa thằng tiểu đoàn 9 lên, cố gắng xây dựng, củng cố cho nó một thời gian, cho nó đứng chân từ ván 8 trở lên giữ hậu phương cho mình. Ông Dũng im lặng. Tình hình này chưa sang sông được đâu, cứ để cho thằng tiểu đoàn 7 bám khu vực Thanh An, Bến Xúc trở về. Thằng tiểu đoàn 8 thì đứng ở phía suối Dứa, Dầu Tiếng. Nếu được thì đưa một tổ sang sông chuẩn bị bàn đạp. Ông Dũng thở dài. Vừa rồi tổ chức một đoàn qua sông Nha Thức đi cõng gạo, chưa thấy về. Đến lượt ông Ba Kiên im lặng. Lại còn vấn đề thương binh nữa. Bây giờ thương binh phân khu chỉ nhận những ca đặc biệt. Ở đó không ai đào củ, không ai chuyển thương, không ai bảo vệ thương binh. Sáu Trang vừa lắng nghe ông Ba Kiên nói, vừa hỏi Tư Quang. Hay anh xin đi nằm trạm xá trung đoàn, đừng có đi bệnh viện khu nữa. Nghe nói bệnh viện phân khu rút lên ván 8 lận. Quang dẫy nảy, ở ít hôm mưa lành vết thương tôi về chơ đi viện chi. Thằng Bảy Dĩ nó chờ tôi từng ngày ở nhà đó. Bộ đội người ta cơ động anh theo chi xiết. Ông Ba Kiên quay lại. Anh an tâm đi anh Tư ạ, anh cứ lên bệnh viện phân khu điều trị. Công việc ở nhà còn có nhiều người lo, chơ riêng chi một mình anh. Từ Quang nghĩ, cuối cùng thì cũng mình lo thôi. Phân khu, quận đội, rốt cuộc cũng phải xuống dưới đó mới nghĩ ra việc mà làm. Trên này cơ quan cũng đang phải chạy xà quành với nhau. Mình đi chuyến này chẳng được cái tích sự gì. Càng nghĩ càng bực cho cái chân. Không có cái chân như thế này, hôm nay nắm được tình hình như vậy là anh đã quay trở lại ngay lập tức rồi. Cô Sáu à, bao giờ cô về dưới đó? Em còn phải chờ ý kiến của anh ba, nhưng có lẽ cũng không lâu nữa đâu. Nếu tôi về kịp thì hay quá. Thằng Hùng, chị Sáu này, chị xin chú ba cho em xuống với nghe chị. Để chú ba lại bảo tao rủ dê mày à, mày là cục cưng của chú ba mà, sao mày không xin đi? Bây giờ có thằng xưa đó, nó còn nhanh gấp vạn em mà, mấy hôm đi đường việc gì chú ba cũng kêu nó đó. Cho đến lúc về mắc võng nằm, chỉ còn có hai người ở trong hầm, ông Dũng mới nói với ông Ba Kiên. Anh ba này, tôi vẫn lo. Theo đúng như nhiệm vụ miền giao thì chúng ta đánh nhỏ nhưng lại phải có trận then chốt. Trong phương án tác chiến thì ta phải đánh những trận ở quy mô cấp đại đội, cấp tiểu đoàn. Đối với cái bọn càn ủi, mình cũng phải đánh những trận cho nó sợ. Ông Ba Kiên im lặng, đến lúc này mới nói. Việc đó tôi cũng đang nghĩ, không biết ta có nên đánh những trận theo phương án đó được không, và có thể đánh được như vậy không? Tôi cũng đang nghĩ ta có thể đánh một trận ở bên kia sông, nhưng rồi nếu chỉ đánh có một trận thì nó có sợ không? Hay điều đó chính lại là điều thằng địch đang mong muốn? Còn việc nữa, gạo đâu, đạn đâu, quân đâu bổ sung? Đó là chưa kể thương binh không biết đưa về đâu. Bệnh viện phân khu bây giờ chỉ nhận những ca đặc biệt. Vẫn biết là vậy, nhưng dầu sao thì ngoài nhiệm vụ riêng còn nhiệm vụ phối hợp với toàn miền. Có vậy mình mới là chủ lực phân khu, nếu không mình sẽ thành du kích, ông Dũng nói. Bây giờ thì tới lượt cả hai người im lặng. Ông Ba Kiên và ông Dũng khi nào bất đồng ý kiến lắm thì cũng chỉ nói đến như thế. Không bao giờ họ cãi nhau to tiếng. Ông Dũng cũng muốn chia nhỏ bộ đội ra, có một cái gì đó hình như không đúng với phương châm tác chiến lắm. Phải tập trung và phân tán thật linh hoạt. Bây giờ đưa ba tiểu đoàn đứng ở ba khu vực xa nhau, rồi làm sao mà điều quân mà cơ động. Đó là chưa nói tới việc tiểu đoàn lại phải phân ra thành các đại đội. Tình hình làm sao mà càn phá được sự càn ủi bình định của nó. Ông Dũng không bao giờ nghĩ rằng ông Ba Kiên làm sai vì là do dao động, hữu khuynh, nhưng ông lại chỉ sợ ông Ba Kiên không nắm vững phương châm tác chiến. Còn ông Ba Kiên thì lại nghĩ phương châm là đánh nhỏ lẻ, và điều còn quan trọng hơn cả phương châm nữa là làm sao bám được ở đây đã, có làm được chuyện ấy rồi thì mới lo được những chuyện khác. Ngay cả đến đường lối, chính sách, mình cũng phải nắm cái gì cơ bản nhất. Cấp trên làm sao thay được cho mình sự suy nghĩ cụ thể ở từng hoàn cảnh, từng địa phương. Hai hôm nay mới chân ướt chân ráo về đến nhà, đã gặp bao nhiêu chuyện. Địch càn vào tiểu đoàn 7, B-52 đánh vào đội hình của trung đoàn, hầu như trúng hết, đơn vị nào cũng bị. Anh Dũng ạ, tôi chắc là chúng nó đang chuẩn bị ủi địa hình ở bên này đó. Tôi cũng thấy vậy đó anh, hay là gọi thằng tiểu đoàn 8 về. Tôi nghĩ là ta phải sang đứng chân ở bên kia sông. Thế còn bên này, phân tán đánh nhỏ. Nhưng anh tính sang bên kia bằng cách nào? Vừa rồi đưa đại đội 2 sang chỉ trụ nổi có một ngày. Cách chi rồi mình cũng sang được. Thằng Tư Quang hắn bảo hắn vào sát đồn ở mà. Nếu mình đứng được ở bên kia thì mới giữ được địa bàn, không sẽ cứ phải lùi mãi. Hai người lại im lặng, không biết ông Dũng đã ngủ chưa mà không thấy nói gì nữa. Chuột chạy cắn nhau lích dích làm đất rơi ở trên chốc hầm xuống. Trong hầm sau trận bom B-52, muỗi bay ra kêu vo vo. Thằng Hùng nằm ở trong hầm âm đã ngủ từ lúc nào, thỉnh thoảng lại trở mình nghiến răng ken két. Nó nói mê, có những lúc tự nhiên cười lên thành tiếng và nói một câu gì đó không ai nghe rõ. Ông Ba Kiên đập muỗi, rồi dậy lấy giấy cuốn vê một điếu thuốc lào hút. Từ lúc về trung đoàn, ông thấy không yên tâm. Trung đoàn bộ vẫn đóng cụm lại một cục, tham mưu, chính trị, hậu cần, vận tải, thông tin. Cứ thế này thì không ổn. Vừa rồi nó càn vào tiểu đoàn 7, anh em đánh rất tốt. Nhưng tiểu đoàn bộ vẫn bị cả ban chỉ huy. Vẫn là cái kiểu bố trí tiểu đoàn bộ ở giữa, xung quanh là các đại đội. Trung đoàn 16 xưa nay vẫn là một đơn vị chủ lực, đã quen với cách đánh tập kích, đánh công kiên, đánh vận động với quy mô lớn, tập trung, địch đến thì trụ lại, đánh phản kích. Trung đoàn đã có tiếng là kiên cường bám trụ, một tấc không đi, một ly không rời. Có những trận đánh cho đến người cuối cùng, như trận nó đánh vào tiểu đoàn 7 vừa rồi đó, xe tăng đã càn vào tiểu đoàn bộ, từ ban chỉ huy, liên lạc cho đến anh nuôi đều đánh. Xe tăng đè lên hầm của tiểu đoàn trưởng canh. Nếu ở một tình thế khác thì sự kiên quyết bám trụ, kiên quyết tấn công đó thật là cần thiết. Nhưng trong trường hợp này, cách đánh như vậy có vẻ không hợp. Thật ra, phân tán bây giờ không phải là vì sợ hãi, chạy trốn, mà là yêu cầu cao hơn về tinh thần dũng cảm, độc lập tác chiến. Cái tâm lý chỉ muốn đánh trong tập thể có cái gì đó hơi tiêu cực. Sống, sống cả, chết, chết cả. Cái tâm lý đó ông Ba Kiên cũng đã từng trải qua. Cuộc chiến tranh này ở đây là cuộc chiến tranh với từng người. Vậy thì có những lúc một người phải là một đơn vị tác chiến. Ông Ba Kiên nghĩ đến Tư Quang, đến Bảy Rĩ. Một trung đoàn sang đó đánh nhau một trận rồi rút, chưa chắc đã gây khó khăn cho bọn địch bằng cách chỉ dăm 7 người du kích cứ bám lấy đất hoạt động như thế. Sẽ phải điều một bộ phận nhỏ sang bên kia sông. Cái ý nghĩ cứ lớn lên mãi và quấn quýt ở trong đầu ông Ba Kiên. Cho đến bây giờ thì gần như ông đã có quyết định dứt khoát. Điều này ông chưa nói vội với ông Dũng. Có tiếng nói gì rầm ở bên ngoài làm cho ông Ba Kiên nhổm dậy. Đúng là địch, không tin thủ trưởng đi với tôi. Nhưng địch ở đâu tới mới được chứ? Chiều qua bộ phận thông tin báo cáo nghe có tiếng trực thăng ở phía tây Tràng Chanh. Có thể chúng nó cắt từ hướng đó tới. Thôi, cậu đi báo động cho trung đội 2 sẵn sàng chuẩn bị. Đồng chí trợ lý tác chiến đứng trước cửa hầm báo cáo tình hình. Ông Ba Kiên dậy thì ông Dũng cũng dậy. Một lúc sau tiếng chân chạy rầm rập ở các hầm bắt đầu có những tiếng rì rầm, tiếng chuẩn bị súng đạn lách cách. Trinh sát ở hướng Tràng Chanh về báo cáo. Địch đổ quân xuống Tràng Chanh và đang cắt vòng đường bò, đang cụm lại ở giữa khu vực của trung đội 2 và trung đội 3. Đội hình của trung đoàn bộ đã bị cắt làm hai. Trên đường 14, các bộ phận đi công tác lẻ tối qua đều đụng địch quay trở lại. Cũng theo báo cáo của tiểu đoàn 7 thì bọn giang thuyền đang dàn ra ở trên sông Sài Gòn, chúng nó đổ quân thêm xuống các chốt dọc theo đường 14. Hiện tượng của một cuộc càn lớn rất rõ ràng. Ông Bà Kiền lay thằng Hùng lúc đó còn đang nằm ngáy pho pho ở trên võng. Cháu xuống gọi anh Thị lên đây, chạy quang lên. Thằng Hùng định cuốn võng, nhưng ông Bà Kiền đã gạt đi. Để đó. Có tiếng xe tăng hụ ở đường 14. Ông Bà Kiên cuốn võng nhét vào bồng, rồi cuốn võng cho thằng Hùng. Ông Dũng cũng cuốn võng, liên lạc trinh sát chạy qua chạy lại trước cửa hầm. Vệ binh được tác chiến đánh thức dậy, ra bố trí ở hầm tiền tiêu. Ông Bà Kiên nói với ông Dũng, anh đưa cơ quan vượt sang bên kia đường bò trong đêm nay, tôi xuống với tiểu đoàn 7. Còn sắp tới, như ta bàn, cơ quan bộ phân tán ra cùng đi với tiểu đoàn 9. Tiểu đoàn 9 sẽ ở trên đó sát với bờ sông Nha Thức, giữ mặt sau cho trung đoàn và làm nhiệm vụ liên lạc với phân khu và miền. Tiểu đoàn 7 có thể đứng ở đây ít lâu rồi sang lại sông, còn khu vực quanh đường 14 giao cho tiểu đoàn 8. Hay là điều thằng tiểu đoàn 7 về tập kích tụi xe tăng ở trên đường 14? Tôi xuống tiểu đoàn 7 rồi tùy tình hình, đêm nay có thể sẽ dùng lực lượng cơ quan bám đánh tiêu hao rồi rút, anh cho chuẩn bị đi. Thị, An và một số cán bộ quân lực tác chiến thông tin đã đến đầy hầm, người nào cũng mang theo bồng, súng sẵn sàng. Ông Bà Kiên phân công, cơ quan tham mưu đi với anh Dũng trong đêm nay, đưa bộ đội vượt qua đường. Anh Thị lấy một số trinh sát và bộ binh ra bám đường, dùng B-40 tập kích, bắn bỏ rồi rút. Thị chỉ huy bộ phận này, đánh xong lấy thêm một số trinh sát đi xuống tiểu đoàn 7. Nếu có thương vong, An ở lại phải giải quyết. Xong rồi theo đoàn bộ sang bên kia đường bộ. Trung đoàn qua bên kia đường rồi tổ chức lại, phân tán bớt trung đội 2, trung đội 3 xuống các đại đội trực thuộc. Thằng Hùng líu ríu, cháu vẫn đi với chú chứ chú ba. Cháu sang bên quân lực nói với chị Sáu Trang cùng đi với chú, nói với các anh ấy đưa Tư Quang sang trạm xá, động viên cậu ấy ở lại điều trị mấy hôm rồi bọn tôi sẽ cho người về móc. Ban tham mưu được chia ra làm 3 bộ phận, một bộ phận lớn đi theo ông Dũng, còn nhiệm vụ vòng qua đường móc với các cơ quan trực thuộc, vượt ra ngoài vòng càn, đi lên phía tiểu đoàn 8. Ban chính trị cũng đi theo cuộc hành quân. Một bộ phận gồm 2 tiểu đội trinh sát và vệ binh do Thị và An chỉ huy, có nhiệm vụ bám địch cho cơ quan rút, sau đó sẽ dùng hỏa lực tập kích vào một cụm địch ở trên đường, rồi phân tán rút theo đường của ông Dũng. Riêng Thị thì sau đó sẽ xuống với tiểu đoàn 7 để gặp ông Ba Kiên. Ông Ba Kiên sẽ xuống ngay tiểu đoàn 7, mang theo 2 vệ binh Hùng và Thắng. Trước đó, theo sự bàn bạc của ông Ba Kiên, trung đoàn sẽ đưa Thắng về bổ sung cho ban chỉ huy đại đội 2, đưa Lâu lên bổ sung cho ban chỉ huy tiểu đoàn. Công việc bàn bạc rậm rạp ra như vậy và được ông Ba Kiên phổ biến một cách vội vàng. Hùng buộc xong bồng chạy đến gặp xưa. Thôi, cậu sang bên đó, mình đi công tác với chú ba xuống tiểu đoàn ít hôm rồi về. Các chú chưa có cho cậu xuống vùng sâu đâu, phải quen cái đã. Sửa rúi cho Hùng 3 đút thuốc lá còn lại mà buồn hiu. Còn bao nhiêu chuyện cái thằng Hùng hắn hứa mà chưa làm được. Nó hứa kiếm cho xưa một cái bồng vải Mỹ để thay cho cái ba lô con cóc nè. Nó cũng hứa kiếm cho thằng xưa một cái thắt lưng Mỹ và còn bảo là nếu theo nó sang sông, nó sẽ đưa vào trong ấp chiến lược. Vào đó không phải dễ, nhưng mà vào được rồi thì cô bác cho đủ thứ. Nghĩ vậy nhưng thằng xưa không dám gặp ông Ba Kiên để xin đi vì thấy ông bận quá, hết nói chuyện với người này lại dặn dò người khác. Thị thì cũng đang bận hội ý với bộ phận vệ binh và trinh sát, không để ý gì đến nó nữa. Chỉ còn có thằng Hùng để cho nó hỏi mọi việc. Trung đoàn đi lên phía trên, như vậy rồi bao giờ mới quay trở xuống? Còn tùy vào tình hình, chú Dũng là chính trị, chú ở nhà lo chung công việc, còn chú ba là quân sự, chú phải ra phía trước. Làm xong việc chú ba lại về, có khi chú Dũng lại xuống. Chớ vậy bây giờ mình ở trung đoàn bộ à? Thì tớ cũng là lính trung đoàn bộ, nhưng lính trung đoàn bộ mà ở trong trung đoàn 16 thì cũng như lính chiến đấu thôi. Rồi mai mốt cậu cũng phải đánh càn, tá hỏa tam tinh trước bộ. Thằng Hùng đang thao thao, bỗng bấm thằng xưa một cái. Đằng kia ông Dũng đang trao đổi với ông Ba Kiên. Nếu anh định sang bên đó thì phải đưa người sang trước, hay là chờ mấy ngày cho thằng Tư Quang hắn khỏi hẳn vết thương đã. Ở dưới tiểu đoàn có 2 cậu du kích đồng lớn nằm đó, lại có con Sáu Trang là người địa phương, và lại vùng đó tôi quen. Hay anh cứ để cho thằng Thị nó sang trước, về nó móc, lúc đó anh đưa bộ đội sang sau. Tôi chắc là bộ đội chưa sang được, vì sang đó phải lấy được gạo ở trong ấp, không lấy chi ăn. Làm gì thì cũng cứ phải chờ ít bữa, cây cỏ nó mọc lên lại. Ở bên này anh cứ cho thằng tiểu đoàn 8 và tiểu đoàn 9 thay nhau đi lấy gạo ở trên miền. Phải làm sao cứ giữ cho có tiếng súng, phải trị mấy cái thằng biệt kích. Thôi anh chuẩn bị đi, tôi gặp thằng Tư Quang một lúc. Ông Ba Kiên nói rồi đi về phía hầm của Tư Quang. người ta đã cột võng chuẩn bị đưa anh sang trạm xá. Ở đó cũng đang có một cuộc chia tay. Từ Quang đang dặn Sáu Trang về địa điểm liên lạc, còn anh em đang chuẩn bị bổng súng mang theo cho Tư Quang. Thấy ông Ba Kiên đến, Tư Quang nằm ở trên võng định tụt xuống, ông Ba Kiên đã giữ lại. Chỗ bảy rĩ em được mấy người? Nhiều thì 3-4 người cũng được, tôi đi mấy hôm không nắm được tình hình, nếu chú về bên đó thì nên gặp chú Hai Trụ. Đêm nào ông Hai Trụ cũng ra Đồng Lớn à? Dạ, đêm ra đêm không, đêm nào êm thì chú ra, chú đốt bếp lửa để than đỏ, động thì chú che đi, nếu chú Hai Bình Ton còn sống thì thế nào chú cũng sang đó. Mình có vào ấp được không? Tôi đã có vô một bữa nhưng đi hú họa. Bữa nay chú Hai bảo đừng có vô trọng, no gài mìn khắp lượt. Không có cách chi nắm được tình hình à? Tôi chưa nghĩ ra cách. Chờ bảy dĩ ở nhà hắn lấy chi ăn? Chú Hai đưa cho bữa cơm nắm, bữa lon gạo ướt. Thằng Trung bắt dân tập trung gạo, đến bữa hắn đong cho từng lon rồi đổ nước vào. Thằng Trung là cái thằng ác ôn ở trong ấp đấy ạ. Anh em chuẩn bị khênh Tư Quang đi. Ông Ba Kiên mang ba lô đứng trước miệng hầm nhìn đoàn người đang lục tục đi qua, cách nhau dăm bước một cách lặng lẽ trong đêm tối. Đến lượt tiểu đội trinh sát, trông thấy Sáu Trang đứng bên cạnh ông Ba Kiên. An muốn dừng lại nhưng không kịp, chỉ nói: "Tôi đi Sáu Trang nghe." Sáu Trang im lặng không trả lời. Cô chẳng đợi chờ một cuộc chia tay chỉ có thế. Người chi mà đáng ghét hết chỗ nói à? Chẳng lẽ cô còn phải nói với anh nhiều điều hơn những lời cô đã nói. Lần này cô xuống dưới đó chưa biết khi nào về. Phần cù đã giao nhiệm vụ cho cô bắt liên lạc với cơ sở trong đó. Và nếu có thể sẽ đi sâu thêm nữa. Có thể hoạt động của cô từ nay rồi sẽ khác, sẽ trở về lại ở trong đó. Chẳng lẽ điều này cô cũng phải nói với An nữa hay sao? Một cuộc chia tay sau mấy tháng trời mà rồi chỉ có một tiếng chào vậy thôi ư? Sáu Trang đứng lặng ngắt nhìn theo. Tội nghiệp cho An, một thằng con trai lần đầu tiên được yêu và biết yêu, cứ lúng ta lúng túng chẳng biết xử sự ra làm sao. Mấy hôm nay vừa về đến nơi là bù đầu bù tai vào công việc, hết đi nắm địch rồi lại chuẩn bị địa hình. Có khi thì ông Ba Kiên bảo chuẩn bị sang sông với tao, có khi ông lại nói có lẽ cậu phải bổ sung về cho thằng tiểu đoàn 7. Anh lại hay ngượng. Nhiều lần đã định vào hầm của Sáu Trang, xong thấy có người lại giả vờ vẽ sang lối khác. Và cho đến bây giờ, đi trong đoàn quân, anh càng không dám đứng lại tâm sự đôi câu. Mối tình của hai người cứ vậy, như trò chơi hú tìm với nhau, chẳng biết đến bao giờ anh cầm được tay cô một lần nữa như hồi ở dưới hầm ở Tân Tới Hiệp. Một người thì giận, một người thì buồn. Khoảng cách của tình yêu giữa họ chỉ có một tí, vậy mà như hai con quay, nó cứ quay tưởng như chạm vào nhau, đến nơi thì vù một cái lại xa ra. Đợi cho mọi người đã đi hết rồi, đoàn của ông Ba Kiên mới mang bổng đứng dậy. Sáu Trang vẫn còn ngồi đó một lúc, cắn môi nhìn theo các chiến sĩ vệ binh. Trong bóng tối, An vẫn đang cắm cúi đi không quay lại. Một loạt súng bất ngờ nhằm trúng vào đoạn cuối của đoàn quân. Đồng chí tiểu đội trưởng vệ binh đi trước, chưa biết tình hình như thế nào, nằm ngay xuống xả súng bắn về hướng có tiếng nổ. Địch cũng như ta, cả hai bên đều không biết lực lượng của nhau, cũng không hiểu cách bố trí đội hình của nhau, cứ nhằm theo tiếng nổ mà bắn. Một trận đánh đã xảy ra ở đoạn cuối đội hình. Chỉ có mấy phút sau khi nổ súng, ở các chốt Mỹ đèn dù đã được bắn lên sáng rực, rồi có tiếng bọn Mỹ la phán đoán tình huống. An dẫn một tiểu đội trinh sát vòng sang trái và nổ súng. Cùng lúc đó ở phía bên phải của họ có tiếng B-40 rồi tiếng lựu đạn và tiếng súng nổ rộ lên như một trận tập kích trên suốt một chặng đường dài. Vậy là Thị đã đoán được cái gì đang xảy ra và cùng nổ súng phối hợp với tiếng súng nổ. Một trận đánh xảy ra ngoài dự kiến. Đáng lẽ hai trinh sát có nhiệm vụ bám địch cho đoàn đi qua. Sau khi vượt qua con đường bò rồi, An sẽ phải quay lại nổ súng vào phía sau lưng địch. Thị nổ súng phía trước. Khi An không bắn nữa thì rút về phía tổ đoàn 7, còn An rút theo đoàn bộ. Nếu thuận lợi, An có thể quay lại vì ông Ba Kiên cũng cần có anh xuống đó. Nhưng bây giờ tình hình đã thay đổi. Nổ súng được một lúc, An bấm chiến sĩ bên cạnh. Đồng chí lùi lại cho anh em vòng sang phía bên phải một quãng và vượt đường nhanh lên, pháo nó bắn đến nơi bây giờ đó. Còn anh, tôi ở lại yểm trợ cho cả đoàn xong rút về bên này. Đồng chí vệ binh chần chừ, nhanh lên về báo cáo tình hình với chính ủy như vậy. Có một đồng chí bị thương, cõng đồng chí ấy theo đoàn. Đồng chí vệ binh chạy đi rồi. An vòng sang bên trái bỏ lên. An di chuyển đến sau một cái ụ mối và áp sát người xuống lùm cây tránh pháo sáng. Pháo dù vừa tắt, anh rút đủ đạn tung hai quả về phía có tiếng động. Súng lại nổ giòn lên một lúc rồi im lặng. Có lẽ cả đoàn đã vượt qua. An vừa toan đứng dậy thì nghe có tiếng đại bác đầu nòng. Đạn nổ trước mặt rồi sau lưng. Anh vẫn chưa hiểu tại sao nó lại bắn vào đây thì những quả đạn chụp đã ào ào rơi xuống. Trước mặt anh là một con suối cạn, anh kịp nhau tới đó thì loạt pháo thứ hai nổ. Một ánh chớp hắt cả bụi đất và hất tung cả người lên. Bị rồi, anh chỉ kịp nghĩ như vậy và ngã xuống. Đoàn của An và Trung đoàn Bộ đã đụng độ với một đại đội biệt kích của Mỹ. Khi An ngã xuống thì ở phía bên kia, thằng DeLong tỉnh dậy và hắn dần dần nhớ ra mọi việc. Còn có hơn 2 tháng nữa thì nó sẽ được về Mỹ. Hôm qua, trực thăng đổ đại đội của nó xuống gần một con suối và được lệnh cắt góc phương vị về điểm X. Thằng Newler, bạn của nó đi trước, cầm một con dao dài phát đường. Nó cầm cái địa bàn đi sau. Chúng nó đã làm theo đúng những điều đã học. Gặp gò đất, hắn cứ đi theo hướng địa bàn, phạt cây mà bước qua. Trung đội của nó đi trước đại đội, tiểu đội nó đi trước trung đội. Rồi chợt, thằng Brecken đi sau, bỗng ngồi xuống và nổ một loạt súng. Rồi Việt Cộng bắn trả, cùng chẳng thấy mặt mũi Việt Cộng ở đâu. Cho tới khi quả B-40 nổ vào giữa đội hình của tiểu đội thì nó bị thương lần thứ nhất. Rồi lần thứ hai khi pháo nổ thì chẳng còn thấy ai bên cạnh nó nữa. Nó đã bị bắn tung xuống bên bờ một con suối cạn. Thằng DeLong cựa mình định ngồi dậy thì thấy đau nhói ở ngực. Nó nhìn xuống vạt áo đẫm máu, vết thương dính vào vải không gỡ ra được. Nó đưa tay lên, tay đau nhói, tìm một cuộn băng không còn nữa. Nó rên lên một tiếng và ứa nước mắt. Khó thở quá, nó thấy mằn mặn sờ lên miệng, cũng máu. Nó chẳng còn hiểu ra như thế nào nữa. Vậy là ở đây, chết ở Việt Nam, mà sao pháo binh Hoa Kỳ lại bắn vào lính nó? Phải rồi, đang hành quân thì bị tập kích. Nó phải nằm chờ ở đây, rồi sáng ra trực thăng sẽ đến đưa đi. Nhưng biết làm cách nào mà báo tin? Khó thở quá, hơi thở cứ như thoát ra khỏi lồng ngực. Nó lại hé khuy áo ra nhìn, những giọt máu đang sủi bong bóng trên ngực. Nó quay nhìn xung quanh và bỗng trợn tròn mắt vì sợ hãi. Cách nó không đầy 5 mét, một chiến sĩ Việt Cộng cũng nằm đó. Hình như anh ta cũng mới tỉnh dậy. Anh chiến sĩ Việt Cộng đang nhìn hắn một cách rất chăm chú. Anh quay mặt ngược chiều với ánh trăng nên thằng DeLong chỉ trông thấy hai hố mắt sâu hoắm. Một lúc sau anh ta chống tay ngồi dậy và như không để ý đến nó nữa, anh rút cuốn băng ở trên thắt lưng, dùng một tay và khó khăn lắm mới xé toạc được cái ống áo ở bên kia, tự băng vết thương cho mình. Băng xong, anh ta treo cánh tay đau lên trước ngực. Anh chiến sĩ Việt Cộng nhìn quanh một lúc và đứng dậy đi khập khiễng đến bên cạnh. Lúc này DeLong mới nhận ra ở gần đấy có một khẩu súng, nhưng chậm mất rồi, anh chiến sĩ Việt Cộng đã cầm lấy. Anh đứng nhìn nó một lúc với cái vẻ suy nghĩ. Dáng trầm ngâm của anh chiến sĩ càng làm cho thằng DeLong lo sợ. Mẹ ơi, hắn thầm kêu lên. Anh chiến sĩ Việt Nam có vẻ mệt quá, lại ngồi xuống tựa lưng vào cái vách bờ suối. Chân anh cũng bị thương, ống quần rách tướp. Hai người nhìn nhau trong tranh tối tranh sáng của bóng trăng mờ mờ. DeLong hỏi, anh định bắn tôi phải không? Anh lính Việt Cộng không hiểu, lắc đầu. Anh quay nhìn bốn phía rồi bỗng chỉ tay xuống đất. Một lúc sau, thằng DeLong mới hiểu. Anh chỉ vào một cái hố pháo. Có lẽ anh nói là pháo Hoa Kỳ bắn. Thằng DeLong cũng không nhận ra được nét mặt của anh là vui vẻ hay là đang giận dữ. Nhưng nó bắt đầu có cảm thấy yên tâm. Tự nhiên nó thèm nói chuyện quá. Anh ta nói với nó là chính pháo Hoa Kỳ bắn vào đây. Chắc anh ta còn muốn nói một cái gì nữa, nhưng không nói được. Bỗng thằng DeLong rên lên một tiếng. Anh chiến sĩ Việt Nam đi lại bên nó, mở áo nhìn vết thương, rồi đưa tay lần quanh người. Thằng DeLong nằm yên. Anh bộ đội ngồi suy tính một lúc, rồi đặt cái túi mang ở sau lưng xuống. Anh đang khoác cả súng và cái túi vải vào một bên vai. Anh lấy ở trong túi vải ra một tấm vải dày mà thằng DeLong không biết là cái gì nhưng trông rất bẩn, buộc quàng ngang ngực hắn, xong lại khoác cái túi và súng vào người. Thằng DeLong muốn bảo anh ngồi xích lại nói chuyện, hắn giơ tay ra hiệu, nhưng anh lắc đầu. Nó nói, anh bạn hãy ở lại đây, tôi và anh đều bị thương cả. Sáng mai trực thăng Hoa Kỳ sẽ đến đưa chúng ta về bệnh viện. Tôi cam đoan với anh, tôi sẽ bảo lãnh cho anh. Quân đội Hoa Kỳ sang đây chỉ muốn làm những điều tốt lành. Tiếng nó nói đứt đoạn, chấp nối. Anh chiến sĩ Việt Nam không hiểu, chỉ lắc đầu. Một lúc sau, anh giơ tay quay tròn, rồi chỉ vào DeLong, rồi chỉ về phía Sài Gòn. Thằng DeLong hiểu, anh ấy bảo cứ nằm ở đó rồi trực thăng sẽ đưa về Sài Gòn. Thằng DeLong vội vã đưa tay khoát anh chiến sĩ, rồi nó lại chỉ vào anh ta và cũng quay tròn cánh tay ra hiệu. Ý muốn nói hai người sẽ cùng đi trực thăng với nhau. Bây giờ thì anh chiến sĩ đã hiểu. Anh bật lên một tiếng cười khô khốc rồi đứng dậy khập khễnh bước đi. Vậy là chỉ còn lại một mình thằng DeLong nằm ở bên bờ suối cạn. Bóng anh chiến sĩ Việt Nam nhấp nhô rồi nhòa đi trong đêm. Trời đầy mây che mờ ánh trăng, đêm trở lại lạnh ngắt trong cái mùi khói đạn đang tan loãng ra, tiếng muỗi bay vo vo quanh mình. Thằng DeLong cũng cảm thấy nỗi buồn của nó như tan ra, lớn lên mãi tưởng như bao trùm cả cái vũ trụ vô tận này. Mới đó nó bắn nhau với một người mà nó không biết. Người đó băng vết thương cho nó, rồi người đó bỏ đi, để lại nó một mình nằm giữa rừng. Thế là thế nào? Nó chẳng cần biết nó phải làm gì. Nó chỉ cần bây giờ anh chiến sĩ ngồi lại trong một lúc, nó sờ lên cái băng vải dày cộm mà anh chiến sĩ đã buộc vòng quanh ngực của nó. Mãi về sau này nó mới biết đó là cái bao dùng để đựng gạo của Việt Cộng. Khi còn ở bên nước Mỹ, nó hình dung ra đối thủ của nó là những người du kích đội mũ tai bèo, lúc ẩn lúc hiện trong những cánh rừng nhiệt đới. Họ chỉ có biết chém và giết, họ chỉ biết có kẻ thù, họ không yêu người Mỹ, họ chống đối với một chế độ mà người Mỹ đang che chở. Họ đánh nhau để làm gì thì thằng DeLong chưa hiểu. Bây giờ nó cũng lại chưa hiểu nốt. Nhưng cái hình ảnh hoang dã ly kỳ của anh Việt Cộng trong DeLong đang dần dần biến dạng đi. Vẫn là anh chiến sĩ đội mũ tai bèo ở trong rừng nhiệt đới, lúc ẩn lúc hiện đó, bây giờ thêm một nét gì thật nhân hậu, thật con người. Trước kia Việt Cộng không thể là bạn của DeLong được, nhưng bây giờ thì DeLong lại thấy mến anh chiến sĩ này. Nó nhìn lên trời, trời không tối nhưng không sáng, mây bàng bạc che kín vầng trăng. Ý nghĩ của thằng DeLong cũng mông lung, chẳng tối, chẳng sáng. Và hình ảnh cuối cùng mà thằng DeLong mang về nước Mỹ là hình ảnh một người chiến sĩ Việt Cộng quấn băng trắng trên tay, khoác súng đi khập khễnh vào trong bóng đêm mờ mịt của khu rừng nhiệt đới. Chúng ta cùng quay lại với An. Đáng lẽ trong trường hợp bị thương như vậy, An phải vượt qua đường và đi theo đoàn của ông Dũng. Anh biết rất rõ trạm xá của trung đoàn, bệnh viện phân khu đều ở hướng đó cả. Nhưng anh lại quay về phía tiểu đoàn 7. Anh chẳng làm thế nào khác được. Sáu Trang giận anh. Biết vậy mà lúc đó anh cứ cắm đầu đi gấp. Có thể ngày mai Sáu Trang sẽ về bên kia sông, cô ta sẽ vào trong ấp chiến lược. Sáu Trang là người của phân khu. Đi rồi Sáu Trang sẽ không về lại với trung đoàn. Dầu sao thì đêm nay anh cũng phải về được tiểu đoàn 7. Anh sẽ nói những điều anh cần nói. Đường đi cắt ngang qua bãi B-52 đầy những cành cây, hố bom. Phải đến được tiểu đoàn 7 trong đêm. Biết đâu ngay trong đêm nay, Sáu Trang lại không đi tiếp. Nếu còn có sức thì An sẽ chạy. Anh chỉ cần chạy đến kịp trước khi Sáu Trang ra đi và nói được một câu xin lỗi. Nếu như anh không bị thương, rất có thể anh sẽ đi theo ông Ba Kiên sang bên kia sông. Nhưng bây giờ, với cánh tay đau và vết thương ở dưới chân, anh sẽ không thể bơi qua sông Sài Gòn được nữa. Trong cuộc chiến tranh này, mọi chuyện đều có thể xảy ra ngay trong đêm nay hay trong ngày mai. Cho nên cái điều chưa nói phải nói được. Ngay đêm nay đó, bao nhiêu chuyện xảy ra đối với An cứ giống như một giấc mơ. Chuyện bị đại bác, rồi chuyện băng bó cho một thằng lính Mỹ, chuyện thằng lính Mỹ mời An ở lại, lên trực thăng, rồi chuyện An bỗng ra đi một cách vội vã. Bây giờ chắc hắn vẫn đang nằm một mình ở bên suối cạn, khi An nhặt khẩu súng lên, anh biết thằng Mỹ đang rất sợ, nếu anh giết chết thằng Mỹ, rồi sự thể sẽ ra sao? Và rồi anh nghĩ đến Sáu Trang, nếu như quả pháo đó nổ gần anh hơn một chút nữa. Một mình, một súng, An bước đi khập khiễng với những ý nghĩ chập chờn đứt đoạn ở trong đầu. Đáng lẽ An đã phải nói với Sáu Trang từ lâu những điều anh nghĩ. Bao nhiêu lần như vậy rồi lại thôi. Cái đêm cuối cùng bị thương ở Tân Thới Hiệp cũng lại Sáu Trang đưa anh lên bệnh viện. Thằng Hùng nó bảo vậy. Bao nhiêu lần xa nhau mới gặp mà An chẳng nói được lấy một câu. Sáu Trang nói chuyện huyên thuyên với mọi người. Anh cũng giận chứ, Sáu Trang đâu có biết. Sáu Trang trách anh không có chào Sáu Trang một tiếng. Nhưng cô có biết đâu, đêm ấy trong góc tối, anh cũng đứng lên ngồi xuống chẳng yên. Trời sinh ra anh như thế, mọi tình cảm được giữ kín trong lòng, đến độ dồn nén không bộc lộ, không vội vã. Để đến hôm nay, anh chỉ còn nghĩ có một điều, bằng bất cứ giá nào anh cũng phải gặp cho được cô gái. Tiểu đoàn bộ đóng ở cống bông giấy, qua khỏi lô cao su thì gặp một cây cầy, cắt ngang sang bên trái, qua một bãi B-52. Đồng chí trinh sát đã dặn với An như vậy. Nhưng khi An đến đây thì thấy vắng tanh vắng ngắt. Bãi bom B-52 dài như vô tận, cắt sang trái nữa hay là đi về hướng bờ sông. Đặt cái bồng xuống, bây giờ An mới thấm mệt. Anh biết rằng nếu chỉ ngồi thêm chừng 30 phút nữa thôi thì sẽ không còn sức để mà đi. Trời thì lại sắp sáng rồi. An nhìn quanh, tiểu đoàn cũng chắc chỉ ở quanh đâu đây thôi, không thể còn chỗ nào khác được. Đi mấy tháng trở về mà tất cả đều bỡ ngỡ. Sao lại có thể ém quân ở một cái vùng chốc lốc như thế này? Nếu không tìm ra đơn vị, anh sẽ phải ém lại đây chờ qua một ngày. Nghĩ vậy, An lại mang bồng đứng dậy tập tễnh bước. Đồng chí nào đấy? Sao đi ngay ngang vậy? An quay lại nhìn phía phát ra tiếng hỏi. Chỉ có một cái hố bom. Anh bước thêm hai bước nữa thì một cái đầu nhô lên từ dưới đám cỏ bị bom đánh dạt xuống. Đồng chí ở đại đội nào đấy? Tôi tìm tiểu đoàn bộ. Đi xuống đây đi cái đã. Biệt kích nó nằm sát ngay sau lưng. Đi linh ngà linh anh. Muốn chết à? Anh chiến sĩ rẽ đám cỏ lòi ra một cái miệng hầm. Có lẽ đó là tiểu đội hỏa lực. Bởi An trông thấy có ba khẩu B-40 dựng ở vách. Mệt quá, anh vứt bồng rồi ngồi phịch xuống. Thủ trưởng Ba Kiên ở hầm nào? Đồng chí ở trên trung đoàn xuống à? Ừ. Thế sao đi một mình? Tay làm sao vậy? Đùng bị kích à? Không, pháo, cho mình hụm nước, khát quá. Anh chiến sĩ đưa cái bình tong cho An. Tụi mình ba ngày nay cũng toàn ăn rau với củ, không còn lấy một hạt gạo. An lại hỏi, thế thủ trưởng Ba Kiên ở hầm nào? Thủ trưởng dẫn một đoàn xuống đây, vừa nghe nói có chú Sáu Dần, bí thư đảng ủy xã ở dưới đại đội 2 lên, lại xuống dưới đó rồi. Tất cả đoàn đi hết à? Đi hết. Đây xuống tới đại đội 2 còn xa không? Hai chiến sĩ nhìn nhau cười. Cứ như cái điệu bộ của ông mà đi thì cũng phải mất một buổi. Cán bộ tiểu đoàn có ai ở nhà không? Còn ai nữa? Thủ trưởng Canh hy sinh, thủ trưởng Nam bị thương đi viện, nghe nói thủ trưởng Lâu sắp về. Điện thoại ở hầm nào? Vừa nghe nói vậy cả hai chiến sĩ đã phá lên cười. Cái ông này chui ở dưới lỗ lên hay sao mà hỏi vớ va vớ vẩn vậy? Thời này mà mắc dây điện thoại cho tụi biệt kích nó lấy họng đi à? Anh mới bỗng nhớ ra mấy tháng xa đơn vị mình đã quá lạc hậu với tình hình. Vậy là Sáu Trang lại đi xuống đại đội 2 rồi. Tối nay mình không xuống đó kịp thì có thể chú Ba sẽ sang sông. Gần giữa mùa mưa, những trận mưa liên tiếp đổ xuống, nước sông Sài Gòn dâng lên, hai bờ tráng mênh mông, có nơi lòng sông rộng tới 700-800 mét, những bờ tre, bờ cây dù gì ngập gần tới ngọn, nổi lên như những hòn đảo xanh giữa dòng nước bạc. Các chân ruộng ở hai bên bờ cũng ngập trắng, trên mặt nước mênh mông chỉ còn sót lại những ngọn cỏ lơ thơ, đôi ba tàu chuối nước. Từ bên kia sông muốn lội qua, các chiến sĩ phải cởi quần áo, đi bộ hàng trăm mét, nước ngập ngang bụng. Đêm đêm đứng từ xa, cũng thấy xuồng máy của lính tuần chạy trên sông, kéo theo những làn sóng dài, bạc trắng. Máy bay trực thăng từng chập, bay dọc dòng sông, soi đèn nhấp nhoáng, gặp một cụm bèo Tây lềnh bềnh liền quay lại, lượn vòng bắn vài loạt đại liên. Để nắm được tình hình hàng ngày ở trên sông, đại đội 2 tiểu đoàn 7 đặt một đài quan sát trên một cây cầy dọc theo lộ 14. Mờ sáng và chập tối, họ trèo lên đó để xem động tĩnh từng ngày, từng đêm của bọn địch. Buổi sáng thì xem chừng cái tụi ở trong đồn có nống ra đi càn không. buổi chiều thì dõi theo tụi lính đi phục nơi chúng nó gài trái, gài mìn. Tràng vàng chiều, Tuyên đã ra tới gần lộ, đích thân trèo lên đài quan sát, đang ngồi thu lu trên cái trạc ba cây cầy để theo dõi tình hình. Ông Ba Kiên đã quyết định dứt khoát sang sông. Ông cũng đã mang bồng ra đứng đợi ở đó. Ông Thêm, Thắng bây giờ là đại đội trưởng, cũng theo ông ra. Ý của ông Ba Kiên đã quyết, ông đã cân nhắc kỹ và đã giải thích cho ông Thêm nghe về sự cần thiết phải sang sông. Chỉ có ông đi thì mới trực tiếp nghiên cứu được địa hình, từ đó có thể nghĩ ra cái cách để bố trí lực lượng. Việc móc nối với địa phương phải có đầu mối, phải quen thuộc địa hình, quen người, quen cơ sở. Trong lúc đó có một số cơ quan bị tróc, dân chạy vào ấp, tình hình đang có muôn vàn khó khăn. Người cán bộ lãnh đạo muốn được nhìn tận mắt, nghe tận tai mọi việc, để rồi giải quyết. Từ trên miền về, ông Ba Kiên đã đi vòng theo con đường bên kia sông. Qua đó, ông có thể nắm vững đường đi, trong trường hợp có những tình huống phức tạp phải xử lý. Vì đây không chỉ có bộ đội với nhau mà còn là quan hệ với địa phương, chịu trách nhiệm với địa phương. Giao cho cán bộ khác, ông cũng không yên tâm. Thằng Lâu phải để lại vì ông đang cần có một cán bộ quân sự ở nhà. Nó cũng cần phải về để củng cố cho tiểu đoàn 7 sau khi Canh đã hy sinh. Ông chỉ đưa Thị đi theo để dự trù trường hợp bất chắc. Sang đó Thị sẽ là người giúp việc cần thiết. Đoàn của ông Ba Kiên đi gồm có 6 Trang, Thị, Hùng và ông Ba Kiên. Ngoài ra có ông Sáu Dần và 2 cậu du kích đồng lớn mà Tư Quang gửi sẽ đi theo để về chỗ của Bảy Dĩ. Ông Thêm thì không muốn cho ông Ba Kiên đi, nhưng không có lý do gì để cãi lại, đành bàn bạc với Tuyên và Thắng lấy 2 tiểu đội ra ém sát bờ sông ở cạnh ấp 3, nếu cần thì sẽ nổ súng yểm trợ. Chiều tối, một cơn giông kéo đến ào ào, mây vẩn lên đen kịt, trời tối ập xuống. Nhìn ra phía trước chỉ còn thấy có một con sông Sài Gòn bạc trắng. Những hạt mưa quất ngang rơi lốp bốp, lúc đầu còn thưa, rồi cứ mỗi lúc một mau dần. Gió hú trên mặt sông, xô sóng đập vào bờ, dựng lên những đám bọt trắng xóa. Đi đi, ra đến bờ sông lặng gió thì vừa. Thằng Hùng kêu đói, hắn vừa đi vừa run lập cập. Vậy mà chiều nay hắn là người được ưu tiên nhất trong số những người được ưu tiên. Bữa ăn riêng cho những người ra đi là một giá củ có lẫn những hạt cơm. Ông Ba Kiên ăn 2 lưng bát rồi thôi. Sáu Trang cũng đã bỏ đũa để nhường cho thằng Hùng. Hắn ngồi sau vét sạch mà vẫn cứ còn thòm thèm. Trời tối đến nỗi người đi sau không nhìn thấy người đi trước. Thằng Hùng đưa tay ra. Chị Sáu nắm tay em nè. Bữa nay chị lội sông giỏi rồi chứ. Đáng lẽ anh An cũng đi qua đó mà chắc ảnh về không có kịp. Xịt, im đi, mày cứ làm như đi chợ không bằng á. Thằng Hùng xuống giọng. Anh An về anh ấy. Ông Ba Kiên bấm ông Sáu Dần, tất cả ngồi thụp xuống. Đèn dù từ phía Thanh An bắn lên sáng rực. Ra đến bến, gió đứng rồi, nhưng mưa vẫn đang đổ như chút nước. Đi lúc này thì không sợ, trực thăng. Ông Ba Kiên dục. Sang sông đi Thị. Mày và thằng Hùng xem chừng có Sáu Trang, tụi bay đi trước đi. Họ buộc bồng sẵn rồi, chỉ việc ào xuống nước, thả trôi, mỗi người cầm một cành lá. Pháo sáng lấp lóe một vùng sông, thì vừa bơi ra vừa quay lại nhìn, ông Ba Kiên vẫn chưa xuống, ông vẫn đang còn đứng nói chuyện với ông Sáu Dần. Sang bên kia anh khỏi tìm tụi tôi, đi về phía rạch cầu ngang thì chú ý, có chi ở phía trên đó tụi tôi có cái cứ cũ của tiểu đoàn 8. Hai ông già vừa run lập cập vừa thả bồng trôi xuống nước. Thì bơi trước một đoạn đến Sáu Trang đến Hùng. Cả ba thả nổi bơi xuôi theo dòng nước trông như những cụm bèo tây trôi lềnh bềnh. Khi còn đứng ở bên này bờ sông trông sang, Sáu Trang nghĩ đến đồng lớn, nghĩ đến chị ba. Nhưng bây giờ đến giữa sông rồi, Sáu Trang mới nhớ là sẽ còn rất lâu cô mới trở lại bên này. Phân khu đã giao cho cô về đồng lớn rồi vào Trung Hòa. Từ nay trở đi, chưa biết bao giờ cô mới trở về 16. Mới hôm qua đó, bây giờ hai người, mỗi người một phía. Vừa rồi thằng Hùng nó định nói gì về An. Hồi nó nằm ở trên viện, Sáu Trang đã gửi thư cho nó. Cô không gửi thư cho An vì anh chẳng có lời nào với cô. Chỉ một câu thôi mà cũng chẳng thèm nói, cũng chẳng có viết thư chi hết. Người chi mà lạ. Cái đêm trong hầm ở ngã ba bến thương binh, An hỏi Sáu Trang được một câu: ngày mai cô lại xuống đó à? Lần này thì cô lại đi, cô sẽ đi không tâm không tích gì nữa, cô sẽ không thèm viết một dòng thư, không một lời hỏi thăm. Tấp vào bờ đi, tấp vào bờ đi cano đấy. Thằng Hùng vội đưa tay đẩy cái bồng của Sáu Trang. Lúc đó thì đã lên đến bờ, ánh đèn pha đang quét sáng rực quét vòng ở phía sau. Thằng Hùng đang cố sức đẩy cái bồng của Sáu Trang đi. Còn ở giữa sông là ông Ba Kin và ông Sáu Dần. Hai ông già vẫn đang nổi lềnh bềnh như hai cụm bèo tây ở giữa dòng sông. Hai cậu du kích lúc đó mới đẩy bồng xuống nước, còn tít mãi tận ở bên kia bờ. Cả Thắng và Tuyên lúc này đều đã ra bờ sông. Ông Ba Kiên đã bảo là về bớt đi một người, đề phòng nếu có chuyện gì xảy ra thì còn có người chỉ huy ở nhà. Nói vậy mà cả hai vẫn cứ ở lại. Các chiến sĩ lúc này đang ngồi ở trong sình cạnh những cái bụi cây lúp xúp ven với bờ sông. Người nào người nấy ướt sũng, nước ngấm vào người, quần áo dính chặt vào da càng lạnh thêm. Những anh lính mới đang căng mắt ra lo lắng, quên cả mệt. Còn những anh lính cũ đã quen với những cuộc bám địch, trinh sát thì vừa đói vừa rét, lay thèm thuốc, ngồi run lập cập. Mưa thì vẫn đang đổ ào ào. Tuyên nói với Thắng, có lẽ đêm nay chú Ba Kiên đi đẹp đó. Vừa nói vậy thì đồng chí tiểu đội trưởng ngồi ở bên cạnh anh đứng bật dậy, xuống máy. Đúng rồi, trong tiếng mưa đổ rào rào có tiếng động cơ. Ở đây tai của các chiến sĩ đã quen với tiếng động nên họ nghe rất thính. Từ xa họ vẫn có thể phân biệt được tiếng của xuồng máy, tiếng ô tô, tiếng trực thăng hay tiếng đầm già, tiếng máy ủi. Đã những tưởng mưa to thì đoàn đi thuận lợi, vậy mà bây giờ không biết có động gì nữa hay không. Một chiếc cano từ phía dầu tiếng đang chạy về, đến ngang qua rạch hố Bà Tùng thì bật đèn pha sáng rực. Ánh đèn pha xuyên ngang càng làm cho rõ trận mưa ở trên sông trở nên dữ dội. Hay là cano chạy mưa trốn vào ấp 3? Tất cả mọi người được lệnh sẵn sàng. Kế hoạch đã trao đổi ở nhà là khi thấy thật cần thiết mới nổ súng. Ví dụ khi bị phục ngay ở trên bến, ra giữa sông gặp xuồng máy hoặc bị máy bay phát hiện quây bắn ở trên sông. Trong những trường hợp đó, bằng bất cứ giá nào cũng phải đánh để đánh lạc hướng sự chú ý của địch. Còn bây giờ, chiếc xuồng máy vẫn đang lừ lừ tiến đến. Hai cậu du kích mới bơi ra được một đoạn, ướm chừng không vượt qua nổi, vội vàng quay trở vào bờ. Ông Ba Kiên và ông Sáu Dần bơi ở giữa, lúc này vẫn còn lềnh bềnh trên mặt nước. Đã ra quá hơn nửa sông rồi thì chỉ còn có cách bơi tới. Sát ở bờ bên kia là Thị, Hùng và Sáu Trang. Qua ánh đèn pha, Tuyên và Thắng có thể trông thấy rõ từng cụm lá bồng bềnh và họ biết đó là ai. Mưa vẫn đang đổ ào ào, chiếc xuồng máy vẫn chạy tới, mặt sông mỗi lúc một sáng rực. Hai cậu du kích đã vào gần tới bờ bên này. Người ngồi trên bờ đã trông thấy cái lưng trần nhấp nhô của họ. Tuyên hỏi, bắn không? Thắng, xem cái đã. Anh tính toán, hai cậu du kích đã vào tới gần bờ. Ông Ba Kiên cũng bơi sang được hai phần sông rồi. Nếu chiếc cano cứ như vậy nó xé đôi đội hình của họ, rồi chạy qua thì hay biết bao nhiêu. Trời mưa mà. Như vậy thì chẳng có việc gì mà phải nổ súng. Nhưng làm thế nào để mà biết sự thể sẽ ra sao? Có thể nó đã phát hiện ra, nhưng cũng có thể không. Thắng còn đang đắn đo thì Tuyên đã cởi áo. Để tôi bơi ra, chỉ cần cho tụi nó trông thấy rồi quay vào, các cậu chuẩn bị đổ súng. Tuyên còn chưa kịp xuống nước, thì ánh đèn pha bỗng lia vòng từ phía bên kia bờ sông sang phía bên này, rồi soi thẳng vào chỗ mấy người đang đứng. Chiếc xuồng quay ngang lại xé nước thẳng vào bờ. Hai cậu du kích có lẽ vì quá hốt hoảng đã đạp chân té nước, bị phát hiện. Một loạt đạn đại liên quét vào bờ đỏ rực. Đạn bay vung vãi, hai cậu du kích không còn giữ gìn gì nữa, phóng thẳng vào bờ, loáng một cái họ đã biến mất. Thắng nâng AK ra lệnh bắn. Hai tia lửa xanh lè vụt đi, rồi những tràng đạn nọn đan chéo nhau đỏ rực lòng sông. Biết là bắn quá vội, nhưng đành vậy. Bọn địch đã không kịp phản ứng, hoảng hốt quay mũi xuồng chạy lùi trở lại. Lòng sông tối đen, cũng vừa lúc đó hai cậu du kích không biết từ đâu xuất hiện, còn chưa kịp mặc quần áo ôm hai cái bồng chạy ảo tới. Bắn được không? Rút thôi. Chỉ một phút sau, đèn dù từ trong ấp 3 lại bắn lên sáng rực. Tuyền nhổm lên nhìn sang bờ bên kia, hai cụm lá vẫn lềnh bềnh trôi ở trên sông. Ít ra cũng phải còn chừng 50 mét nữa, ông Ba Kiên và ông Sáu Dần mới vào được đến bến. Thắng nắm tay Tuyền, chuồn đi, phá hố căn đến bây giờ. Nhưng đoàn chưa qua hết, nó đang tập trung chú ý bên này, không có phải lo.